34. Kinh Bạc Câu La. Tôi nghe như vậy: một thời sau khi Phật nhập Niết Bàn không bao lâu, tôn giả Bạc Câu La đang trú tại thành Dương Xá trong trúc lâm vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ có một người dị học vốn là bằng hữu thân thiết với tôn giả Bạc Câu La khi ngài chưa xuất gia, vào buổi xế lanh quanh rồi đi đến chỗ tôn giả Bạc Câu La, chào hỏi rồi ngồi sang một bên. Vị học nói rằng: hiền giả Bạc Câu La, tôi có điều muốn hỏi, có thể cho tôi được hỏi chăng? Tôn giả Bạc Câu La trả lời: này vị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy nghĩ. Vị học hỏi: hiền giả Bạc Câu La, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này được bao lâu? Tôn giả Bạc Câu La trả lời: này vị học, tôi theo học trong chánh pháp luật này đến nay đã là 80 năm. Vị học hỏi rằng: một, hiền giả Bạc Câu La, ngài đã theo học trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm, ngài nhớ có lần nào ngài làm việc dâm dục chăng? Tôn giả Bạc Câu La bảo vị học rằng: ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một cách khác. Hiền giả Bạc Câu La, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được 80 năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng? Ông nên hỏi như vậy. Bấy giờ vị học liền nói như vậy: tôi nay lại hỏi rằng, hiền giả Bạc Câu La, ngài học đạo trong chánh pháp luật này được 80 năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng chăng? Bấy giờ tôn giả Bạc Câu La nhân người vị học hỏi như vậy, liền nói với các tỳ kheo rằng: này chư hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm. Nếu nhân đó khởi cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi đã học đạo trong chánh pháp luật này đến nay là 80 năm, chưa từng khởi dục tưởng. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 2. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi thọ trì y phấn tạo đến nay là 80 năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 3. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi thọ trì y phấn tạo đến nay là 80 năm. Tôi nhớ chưa từng thọ y của người cư sĩ, chưa từng cắt may y, chưa từng nhờ người khác may hộ y, chưa từng dùng kim khâu y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi chỉ. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 4. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi khất thực đến nay là 80 năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi tâm cống cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 5. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: này chư hiền, tôi khất thực đến nay là 80 năm. Tôi nhớ chưa hề nhận lời mời của cư sĩ, chưa hề khất thực dược thứ tự, chưa hề khất thực nơi các nhà lớn để nhận các thứ đồ ăn loại cứng, loại mềm rất dồi dào, rất tinh khiết và mỹ vị. Chưa hề nhìn ngắm người nữ, chưa hề vào khu vực tỳ kheo ni, chưa hề cùng tỳ kheo ni hỏi chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa đường. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 6. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 80 năm, chưa hề nuôi sa di, chưa hề thuyết pháp cho bạch y, cho đến chưa hề nói cho họ chỉ 4 câu tụng. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 7. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi ở trong chánh pháp luật này học đạo đã 80 năm, chưa hề có bệnh, cho đến dù chỉ nhức đầu trong khoảng 4 ngón tay, chưa hề uống thuốc, cho đến dù chỉ một quả Ha Lê Lạc. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tằng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 8. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, trong 80 năm qua, khi tôi ngồi kiết già, chưa từng dựa vào vách hay dựa vào cây. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tằng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 9. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, trong vòng 3 ngày 3 đêm, tôi chứng đắc 3 minh đạt. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. 10. Lại nữa, tôn giả Bạc Câu La nói như vậy: Này chư hiền, tôi sẽ ngồi kiết già để vào niết bàn. Tôn giả Bạc Câu La nói như vậy, đó là pháp vị tàng hữu của tôn giả Bạc Câu La. Tôn giả Bạc Câu La thuyết như vậy, các tỳ kheo và người dị học sau khi nghe tôn giả Bạc Câu La thuyết, hoan hỷ phụng hành.